Nhất thế khuynh tình, chương 54, triền miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ còn lạnh không? Người nọ ngửa đầu nhìn y, không lạnh. Phương pháp kia quả nhiên hữu dụng. Dung Thành miễn cưỡng cười một tiếng. Chính là đối với hắn mà nói, hơi tự làm khổ mình một chút. Trời mới biết chỗ đó của hắn sắp ngạnh đến nổ tung. Trở về vẫn phải uống chút canh gừng, rồi ngâm ôn tuyền, hàn khí xâm thể, làm không tốt ngươi lại thành bệnh căn mất. Đang nói, chỉ nghe phía ngoài. Hô, một tiếng, xe ngựa chậm rãi phanh lại, thanh âm tùy nghị xuyên qua rèm truyền vào. Bệ hạ, điện hạ, đã đến hành cung. Biết rồi, sách tới thật là đúng lúc. Dung Thành đáp một tiếng, tùy nghị cũng đủ thông minh, không có tự chủ trương tới vén rèm xe ngựa. Từng mảnh tiết y nhỏ bắt tải trên người Hoàn Ân, che đậy bộ ngực cùng hạ thể, cánh tay cùng bắp chân giống như bạch ngọc từ trong vải rách vươn ra, mờ mờ phát ra sáng bóng nhẹ nhàng. Hoàn Ân cúi đầu xuống, tóc dài tán loạn cũng rủ xuống vài sợi ở trước ngực, cả hình ảnh ái muội đến câu hồn nhiếp phách. Dung Thành chỉ cảm thấy nhìn tiếp thì thật cầm giữ không được. Người này trời sinh chính là tới dụ dỗ hắn rồi. Dung Thành túm quá ngoại bào ném ở một bên, nhẹ nhàng mặc lên cho Hoàn Ân, mặc một nửa thấy lộ ra xương quai xanh, lại bỏ đi mặc lại một lần nữa. Thân thể của Hoàn Ân, nhưng hắn một chút cũng không muốn lộ cho người khác nhìn. Cũng may ngoại bào này của hắn phi thường lớn, Hoàn Ân bộ dáng cũng không cao, vừa vặn chỉ lộ ra mũi chân một chút. Dung Thành ôm Hoàn Ân đi xuống xe ngựa, Hoàn Ân vừa thấy thị vệ đứng hai bên, cực kỳ xấu hổ, lập tức đem mặt vùi vào trong ngực Dung Thành. Một đầu tóc dài mềm mại rơi thẳng đến đầu gối Dung Thành, thị vệ tại chỗ cơ hồ đều nhìn đến ngốc. Lúc này mới hai ngày, đã là lần thứ hai chủ tử ôm người nọ tiến vào, ngày hôm qua coi như y quan chỉnh tề, hôm nay này. Bọn họ mỗi lần đều đi ra ngoài làm gì a, mắt không nên nhìn loạn. Tự thù bổn phận, tùy nghị ở phía sau âm trầm nhắc nhở, muốn bị bệ hạ móc mắt sao, vậy ngươi nhìn thêm mấy lần đi. Cũng may Hoàn Ân nằm ở trong ngực Dung Thành tâm tình rất tốt, chẳng muốn đi so đo, ôm người trực tiếp vào ôn tuyền trì ở chấp điện hành cung. Cho người lui ra ngoài rút đi ngoại bào bọc Hoàn Ân, đem y bỏ vào trong nước. Nước suối ấm áp thậm chí có chút nóng bao phủ tứ chi bách hài lập tức cũng thư thích thư giãn xuống. Người nọ hình như cũng đang ở bên bờ cởi quần áo tiết y tiết khố từng kiện bị ném xuống đất. Hoàn Ân sợ tắm cùng với Dung Thành, sợ sự tình sẽ lại phát triển tới hướng kia, y không nhịn được dương mắt cũng vô ý thấy cái nơi dâng trào kia của Dung Thành kích thước to lớn, Hoàn Ân bị làm cho sợ đến vội vàng cúi đầu, lỗ tai đỏ lên mặt nóng lên. Làm sao có thể, lớn như thế, lúc trước căn bản chưa nhìn kỹ, vật như vậy, có thể. Đi vào trong thân thể của y, đúng rồi, lúc trước ngồi ở trên người hắn trong xe ngựa y liền cảm nhận được. Người nọ một đường nhẫn tới đây, hẳn là rất cực khổ đi. Người nọ tính dục mạnh bao nhiêu, y so với ai khác đều rõ ràng. Vũ, khụ, ân ca giờ ca phải lúc để khen cái ý của Dung ca to. Chấm chấm chấm chấm, bên tai là thanh âm đập vào nước ào ào, nước gợn cũng từng trận nhộn nhạo tới, chỉ là như vậy, liền làm cho cả người y run rẩy. Hoàn Ân không cách nào ức chế sợ hãi của mình, không nhịn được hướng phương hướng ngược lại lui đi, còn chưa lui được hai bước đã bị người nọ kéo vào trong ngực dựa vào bên ao. Lại trốn chậm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có tin chậm đem ngươi trói lại hay không? Thắt lưng bị ôm lấy, cự vật nóng bỏng của người nọ liền chống tại mông y, bừa bãi hôn vào bên cổ ẩm ướt, Hoàn Ân chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thở mạnh cũng không dám. Bên tai là từng tiếng thở dốc nặng nề. Hoàn Ân, chậm muốn ôm ngươi thế nào? Ngươi không phải là hôm qua mới, ngày hôm qua một chút không đủ. Dục vọng đối với y tựa như động không đáy, mỗi lúc mỗi phân đều gia tăng, ngày hôm qua một chút căn bản không đủ lấp. Bệ hạ, Hoàn Ân muốn cự tuyệt nhưng trước mắt tự dưng hiện lên hình ảnh người nọ ngậm lấy tính khí của mình. Bộ dạng nhíu mày khó chịu trên trán đều là mồ hôi. Coi như là thù lao cho hắn. Hoàn Ân dãy dụa gật đầu, nhưng không biết ở trong mắt đối phương mình cho phép cùng. Chính thức đón nhận hắn, không có gì khác biệt. Dung Thành để y xoay người đối mặt mình, đưa tóc mai rũ xuống vén đến sau tai, nhẹ nhàng nâng lên cằm Hoàn Ân, men theo môi mút hôn một lúc lâu, mới đưa đầu lưỡi vào quấn dao. Nụ hôn ôn nhu giống như xuân phong lướt qua, vừa mang theo mùi vị ngọt ngào. Hoàn Ân chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên như nhũn ra cũng sắp say. Người nọ nhẹ nhàng nâng lên hai chân y vòng qua eo, lại nắm lấy hai cánh tay y vòng ở cổ. Bởi vì ở trong nước có sức nổi, không thì tư thế này mệt chết đi. Ngón tay thăm dò vào, dòng nước ấm áp cũng tràn vô từng đợt đánh sâu vào nội bích nhạy cảm, Hoàn Ân bị kích thích đến run rẩy không ngừng. Bởi vì hôm qua mới làm hơn 2 canh giờ, bí huyệt cũng không thu được chặt, 3 ngón tay đi vào một lát liền khuếch trương không sai biệt lắm lui đi ra ngoài. tính khí cực nóng to và dài xâm nhập giữa hai chân, tiến đến cổ huyệt của y qua lại ma sát. Hoàn Ân cả người tê dại, bí huyệt không nghe sai sự co rụt lại, giống như là khát vọng thứ gì đó tiến vào. Chuẩn bị xong chưa? Tiếng nói khàn khàn của người nọ phía sau lưng kềm nén không được dục vọng mãnh liệt ngay cả y cũng nghe ra được. Hoàn Ân không có cách nào nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng đem cằm đặt tại trên vai người nọ. Dung Thành như là hiểu ám hiệu của Hoàn Ân, đỡ lấy tính khí thẳng tiến bí huyệt giam cầm. Ô, vật cứng cực nóng một tấc từ từ xâm nhập nội bích bị căng lớn ra, mỗi một chỗ nếp gấp đều cảm thụ được thứ nóng hồi trướng ra. Dĩ vãng đều hút vào mà không báo trước, lần này hắn lại kéo dài quá trình như vậy. Hoàn Ân nằm ở trên vai Dung Thành từng ngụm thở, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Dị vật nơi phía sau kia thật sự là quá to lớn, y đều có thể cảm giác được nhịp đập của mạch máu phía trên. Bên này Dung Thành cũng là nhịn đến dị thường cực khổ. Hắn muốn cho Hoàn Ân một màn tình sự ôn nhu, bất đắc dĩ phải áp chế lấy tâm tình khẩn cấp hận không thể trực đảo Hoàng Long của mình. Một khắc kia cự vật cuối cũng hoàn toàn nhét vào, hai người đều thở phào một cái. Mượn lấy nước ôn tuyền làm chân, Dung Thành từ từ chiều động tính khí. Hoàn Ân ôm cổ Dung Thành, lúc lên lúc xuống, nhất phù nhất trầm, tiết tấu thư hoãn ôn hòa, nhưng lại không thiếu khoái cảm. Có thích chậm hay không? Tiếng nói trầm thấp của người nọ vang lên ở bên tai, giọng nói mơ hồ lại ôn hòa tựa như dụ dỗ. Hoàn Ân không muốn nói thích nhưng lại không quyết tâm nói không thích, không thể làm gì khác hơn là lặng yên không nói. Chậm đang hỏi ngươi nói, có thích chậm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Thành hung hăng húc một cái, đổi lấy một tiếng thét kinh hãi của người trong ngực. Hoàn Ân không có biện pháp, đành phải nhẹ nói. Không, không thích, Ân, không thích chiều sáp chậm chạp như vậy sao? Vậy chậm vẫn là tới mạnh hơn chút. Không, không phải, Hoàn Ân vội vàng lắc đầu. Một đầu tóc dài đen nhánh lập tức đong đưa ở trong nước giống như cái quạt. Vậy chính là thích, loại lý luận của người này là cường đảo. Không nói lời nào chính là chấp nhận. Thôi thôi, tùy tiện hắn nói đi, dù sao mình cũng không có chính miệng thừa nhận. Hoàn Ân quay đầu đi không để ý tới, Dung Thành cũng không thuận theo buông tha, bỏ một tay ra nắm cằm của y, để sát vào chóp mũi, tại trên đầu mũi khéo léo của y đụng đụng. Động tác thân mật giống như người yêu, làm cho Hoàn Ân nhất thời đỏ bừng mặt trong lòng nhưng không cách nào khống chế nảy lên ngọt ngào. Y trái nghiêng mắt nhìn phải liếc hồi lâu, dương mắt thử dò xét nhìn thoáng qua Dung Thành, chỉ nhìn một cái, đã bị ánh mắt sâu trầm chấn động đến hoảng hốt. Thâm tình mãnh liệt ái y bá đạo, hội tụ ở đáy mắt giống như đầm sâu, muốn đem y hút vào, vạn kiếp bất phục. Y rất sợ, y sợ người nọ thật yêu mình, y càng sợ mình sẽ yêu hắn. Cách chương.